Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thiên tài chân chính. Sớm định ra nửa giờ phỏng vấn, bởi vì Vinh Quang cùng Godo cực kỳ phối hợp, cùng Coenho chủ động yêu cầu, bị kéo dài một giờ. Một giờ sau, phỏng vấn rốt cục thành công kết thúc, Coenho hướng Vinh Quang cùng Godo phân biệt đưa tay ra. Cảm tạ phối hợp của bọn hắn. Cố lên, Vinh, ngươi bây giờ đã hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Thời điểm khó khăn nhất từ lúc này mới bắt đầu đâu. Trận tiếp theo tranh tài. Hạ trận đấu. Tiếp xuống mỗi một trận đấu. Đều sẽ có rất nhiều người cầm kính lúc quan sát biểu hiện của ngươi. Điểm xuất phát quá cao là công việc tốt. Nhưng cũng là chuyện xấu. Vinh Quang cầm Coenho tay. Nhếch miệng cười. Lộ ra 8 khỏa chiếu lấp lánh răng. Không có chuyện, phóng viên tiên sinh, người nhìn tốt à. Coenho bị Vinh Quang lạc quan cùng tự tin lây nhiễm. Cũng cười nói, cuối cùng của cuối cùng, có lời gì nghĩ đối Lan Báo nói sao? Hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ nói điểm cảm tạ Lan Báo như vậy mọi người không đều là. Nói như vậy sao? Nhưng Vinh Quang lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Vinh Quang hỏi trước hắn. Có thể nói thật lòng sao? Coenho không rõ cái này còn có cái gì thực tình không chân tâm. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, chúng ta liền thích nghe nói thật. Vinh Quang liếc qua Godo. Sau đó ho khan một tiếng. Vậy ta nói a, thỉnh giảng, cái kia. Lần sau có ta thời điểm tranh tài. Các ngươi có thể hay không trèo lên ta chính diện chiếu a? Godo bưng kín mặt. Tiểu tử này. Người có chút tiền đồ được không? Coenho sửng sốt một chút về sau cười ha hả. Không chỉ có là hắn. Trong phòng còn lại Lan Báo nhân viên công tác cũng đều cười theo. Nguyên lai like hắn một mực đối lại trước Lan Báo trang đầu ảnh chụp lựa chọn canh cánh trong lòng. À, nhưng chương này bóng lưng ảnh chụp chính là Coenho chọn lựa a. Coenho lần này cười đến nước mắt đều mau ra đây. Cuối cùng hắn lau lau nước mắt. Dùng sức chút đầu, không cần chờ đến trận tiếp theo tranh tài. Vinh, ta cam đoan với ngươi. Lần này bài tin tức ra, sẽ xuất hiện ngươi chính diện ảnh chụp. Ta cam đoan ngươi về sau đi trên đường đều sẽ nhanh chóng bị người nhận ra. Bị người đâm xuyên tiểu tâm tư. Vinh Quang có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Trải qua fan này phỏng vấn, Coenho đối Vinh Quang sinh ra không nhỏ hảo cảm. Thế là hắn lật ra mình dùng để làm phỏng vấn ghi chép laptop. Ngay cả vở mang bút đưa cho Vinh Quang. Người bây giờ là minh tinh. Vinh, giúp ta ký cái tên a. Người bên cạnh đều vì đó động dung. Liền xem như Godo cũng rất bình thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại Brazil thể dục truyền thông giới ở trong đều có phần có danh vọng danh ký. Coenho, vậy mà lại làm ra cử động như vậy đến. Theo lý thuyết là hắn tìm Coenho muốn ký tên còn tạm được. Đây chính là đơn độc phỏng vấn qua Ronaldo, Romario, Pele, Tể Khoa, chờ cự tinh danh ký A. Coenho xem ra rất bình thường thích kia Trung Quốc thiếu niên A tại gian phòng nơi hẻo lánh. Bên trong, công tác của hắn nhân viên cũng xì xào bàn tán. Đúng vậy A, đúng vậy A, bất quá nhìn hắn hoạt bát sáng sủa dáng vẻ. Là người đều sẽ thích a. Vinh Quang là duy nhất không có có ngoài ý muốn. Hắn lộ ra thật cao hứng. Vừa vặn hắn gần nhất có luyện ký tên. Hắn tiếp nhận vở cùng bút. Đem vở đặt ở trên đùi. Tay phải cầm bút nhất họa rất nghiêm túc viết lên tên của mình. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Coenho không khỏi cười một tiếng, thật sự là người mới. Ngay cả ký tên cũng sẽ không. Nhưng chính bởi vì hắn là như thế mới người mới, cho nên thành công của hắn mới như thế đáng ngưỡng mộ a. Vinh Quang ký xong danh tự đưa cho Coenho, tốt. Thế nào? Coenho nhận lấy nhìn xem nhất bút nhất họa cố gắng muốn viết rất bình thường tinh tế. Nhưng trên thực tế cong vẹo ký tên. Thật đẹp mắt, đây là tiếng Trung sao? Phải, Vinh Quang đáp, Coenho nói, ta phải thật tốt bảo tồn. Một vị Trung Quốc ngôi sao bóng đá tiếng Trung ký tên. Hơn nữa còn là hắn chức nghiệp kiếp sống phần thứ nhất. Ta nghĩ cái này nhất định rất bình thường chân quý. Bị Cohen hô như thế khích lệ, Vinh Quang càng cao hứng hơn. Hắn gãi đầu cười rất vui vẻ, đưa tiễn Vinh Quang cùng Godo. Cohen hô về tới mình đơn độc trong văn phòng. Hắn lật ra laptop, lật đến có Vinh Quang ký tên kia một tờ. Hắn lại nhìn một chút Vinh Quang ký tên. Cong vẹo, Vinh Quang nói hắn chỉ trải qua tiểu học. Cái này ký tên ngược lại là thật phù hợp hắn trình độ. Vinh Quang, hắn ở trong lòng mặc niệm lấy cái này có chút khó đọc danh tự. Một cái 16 tuổi mới bắt đầu học được hơn một tháng bóng đá thiếu niên. Chức nghiệp kiếp sống điểm xuất phát lại cao dọa người. Như vậy tương lai của hắn sẽ như thế nào đâu? Cohen Ho đột nhiên rất chờ mong Vinh Quang về sau so tài. Tựa như là một lần tình cờ thấy được một bộ kịch nhiều tập mở đầu về sau. Liền rất giống một mực xem tiếp đi. Thẳng đến xem hết kết cục. Hắn đem Vinh Quang ký tên một trang này cẩn thận từng ly từng tí xé xuống. Sau đó kẹp tiến vào một cái khác tinh xảo vở bên trong. Làm minh tinh thật tốt. Godo, tại trở về trên xe. Vinh Quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế rất bình thường hưng phấn nói. Còn tại dư vị tiếp nhận phỏng vấn cảm giác. Godo một bên cười vừa lái xe. Còn muốn tiếp tục làm minh tinh. Vậy liền cố gắng gấp bội. Vinh, ta biết, ngươi liền nhìn tốt a. Godo, sán lạn ánh nắng xuyên qua rậm rạp bóng rừng thụ. Xuyên thấu qua chiếc kính chắn gió. Vẩy vào Vinh Quang trên mặt. Hắn có chút híp mắt lại nhìn về phía trước. Phía trước là uốn lượn lan tràn đường cái. Ô tô tại trên đường lớn Mercedes-Benz. Phía trước phong cảnh không ngừng biến hóa. Khi thì quẹo vào dày đặc lâu trong đám. Tại phồn hoa khu náo nhiệt ghé qua. Từ dáng vẻ khác nhau đám người bên cạnh chạy qua. Gạt mấy cái song sau. Trước mắt lại rộng mở trong sáng. Phồn hoa khu náo nhiệt bị bỏ lại đằng sau. Lộ ra bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng. Cùng đường cái phía trước lục úc sum xuê đồi núi sườn núi. Trên sườn núi thì là tường trắng đỏ đỉnh khu biệt thự. Nghề nghiệp của mình kiếp sống sẽ giống con đường này đồng dạng nhiều màu nhiều sắc sao. Lan báo bản này bài tin tức diện thế thời điểm. Mọi người lại bị kinh hãi. Lần này, có kỹ càng bài tin tức. Còn có ảnh chụp. Còn có rất nhiều chi tiết đầy đủ chứng minh Vinh Quang thật là cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Chỉ tiếp thụ hơn một tháng bóng đá huấn luyện. Ngoặc kép chấm chấm. Làm Trung Quốc cầu thủ. Ta tại phỏng vấn bên trong hỏi thăm hắn đối Trung Quốc đội tuyển quốc gia cách nhìn. Đây là một chi chúng ta đem ở thế giới chén nhỏ tổ thi đấu bên trong gặp phải đối thủ. Nhưng là Vinh nói cho ta hắn hoàn toàn không hiểu rõ chi này tổ quốc mình đội bóng. Hắn thậm chí cũng không biết Trung Quốc đội tiến vào World Cup. Hắn đối World Cup hiểu rõ cũng phi thường mơ hồ. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn là thật không hiểu rõ bóng đá. Một cái nếu như tại Trung Quốc có tiếp thụ qua bóng đá huấn luyện người. Làm sao lại không hiểu rõ Trung Quốc đội tuyển quốc gia tình huống. Đương nhiên tối chứng cớ trọng yếu là Estipol đội thanh niên nội dung huấn luyện. Lan báo phóng viên chuyên môn có liên lạc tiền nhiệm Estipol đội thanh niên huấn luyện viên. Trưởng Valdemar de Oliveira. Oliveira đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng xác nhận Vinh Quang tại Estipol đội thanh niên một. Mực tiến hành là cơ sở huấn luyện. Lúc trước Vinh Quang thử huấn thời điểm. Chính là một cái hoàn toàn không tiếp xúc qua bóng đá người ngoài ngành. Tại nhiều như vậy chứng cớ xác thực dưới. Không phải do mọi người không tin Vinh Quang thân phận chân thật. Mà lại bản này bài tin tức vẫn là đại danh đỉnh đỉnh danh ký Cohen Ho Alexander Costa tác phẩm. Kia liền càng tăng lên có độ tin cậy. Cohen Ho thế nhưng là phỏng vấn rất nhiều cự tinh phóng viên. Làm có danh tiếng phóng viên. Là phi thường yêu quý mình lông vũ. Đối với thanh danh phi thường coi trọng. Tổng không đến mức đối với việc này tự hủy thanh danh a. Mặc dù Vinh Quang thái điều thân phận đã không có gì hoài nghi. Nhưng vẫn là có rất nhiều người cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì sao lại có thể như thế đây? Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận Vinh Quang người đại diện Godo cho ra đáp án. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Đây cũng là lan báo lần này bài tin tức tựa đề lớn. Một người Trung Quốc bóng đá thiên tài. Tại ghi điểm bài tòa báo trong đại lâu. một vị trung niên nam nhân đem trong tay lan báo ném vào trên mặt bàn. Dùng cái mũi khẽ nói. Hắn chính là ghi điểm bài vương bài phóng viên. Cùng Coelho Costa cơ hồ nổi danh danh ký Grayson Ferreira de Oliveira Andrade. Ghi điểm bài cùng lan báo là cạnh tranh quan hệ. Hắn Grayson Andrade cùng Coelho Costa cũng là cạnh tranh quan hệ. Liên quan tới ai mới là Estipol châu tốt nhất bóng đá phóng viên cạnh tranh. Chụp cái gì tâng bốc? Đơn giản liền là vận khí tốt điểm. Còn thiên tài chân chính đâu? Thật buồn nôn. Chính là tốc độ nhanh một chút mà thôi. Có thể chạy tính là gì? Đây là bóng đá tranh tài. Đây cũng không phải là 100 mét chạy nhanh tranh tài. Hắn hẳn là đi luyện điền kinh, mà không phải đến đá banh. Nghĩ tới đây, Grayson mở ra vở, nhấc bút lên bắt đầu ở giấy viết bản thảo bên trên viết nhằm vào cái này hoành không xuất thế bên. Trong quốc tiểu tử một thiên bình luận viên văn chương, ngoặc kép chấm chấm, ta nghe nói Estipol ra một cái thiên tài chân chính. Ta tổng là thích vô cùng loại này tại hoạt động bóng đá bên trong thể hiện ra bọn hắn thường nhân. Khó mà với tới thiên phú đám thiên tài bọn họ, bởi vì bọn hắn để chúng ta càng thêm nóng yêu bóng đá cái này thiên tài vận động. Cho nên ta rất bình thường chú ý vị này thiên tài. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Ta từ vị này bên trong quốc tiểu tử trên thân hoàn toàn không nhìn thấy kia để cho người ta hai mắt. Tỏa sáng thiên phú, ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, trong phòng tia sáng tựa như là thủy triều xuống đồng dạng rút đi. Grayson tựa hồ rất có linh cảm. Hắn một mực vùi đầu múa bút thành văn. Hoàn toàn không có dừng lại qua. Thẳng đến thật sự là nhìn không thấy hắn đưa tay vặn ra trên bàn đèn bàn. Màu da cam ánh đèn chút xuống. Vậy ở trên bàn, hắn lại tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Đây tuyệt đối không phải một thiên sẽ chỉ phiến tình đùa bỡn văn tự trò chơi phê bình văn chương. Đây là từ phi thường góc độ chuyên nghiệp dùng thái độ nghiêm túc viết liền bình luận. Hắn muốn khiến mọi người từ loại kia táo bạo cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Không muốn phải nhìn một cái cầu thủ biểu hiện xuất sắc một trận đấu. Liền hô to cái gì thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta luôn luôn lạm dụng rất nhiều danh từ. Thiên tài chính là một cái trong số đó. Muốn ta nói, Quang Vinh tuyệt đối không phải cái gì thiên tài. Thiên tài chân chính Estipol đã có một vị. Hắn chính là tuổi trẻ Kaká. Nếu như chúng ta chỉ là bởi vì một trận đấu liền đã mất đi tỉnh táo phán đoán cùng chuyên nghiệp. Thái độ, vậy liền không xứng làm một cái hợp cách bóng đá hành nghề người. Làm chúng ta tại vì cái này đến cái khác thiên tài gieo hò thời điểm. Nhưng từng nghe đến thiên tài chân chính rên rỉ. Xin đừng nên để thiên tài cái từ này bị giảm giá trị. Mất đi ánh sáng của nó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.